Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, chương 613 Hiền Giả Chi Tháp, chương 613 Đầy trời cơn lốc long cuốn sôi nổi tiêu tán. Huyết long hóa thành một đạo huyết quang cuốn máu Đào Chim Sơn Ca phản hồi nhân tạo thần quốc máu. Đào Chim Sơn Ca năng lượng trung nguyền rùa, đối với bất luận kẻ nào tới nói đều mất nhiều hơn được. Nhưng là đối với huyết long tới nói lại là bổ dưỡng. Nếu khả năng nói bắt giữ đại lượng máu đào chim sơn ca, liền đủ để ở nhân tạo thần quốc xây dựng thích hợp huyết long quân đoàn tu luyện sở cần hoàn. Cảnh, không gian chấn động, huyết sắc hoang vu đại địa giống như gương giống nhau rách nát một lần nữa trở lại tân binh sân. Huấn luyện, Nguyên Tiêu đột nhiên một chút còn có điểm không thói quen. Quay đầu nhìn lại Nana mới khó khăn lắm đi đến 1951 bước. Này thật đúng là trong nháy mắt đã chia lìa trăm năm. Khó trách chức nghiệp giả chung không nghe nói qua có chân ái loại đồ vật này, sẽ không cho ngươi. Thoát đi ta bên người cơ hội, Nguyên Tiêu đồng chung hiện lên một tia nhu hòa, nhiều loại hợp lại. Huyết thống, huyết long thuật sĩ quân đoàn, thời gian phục chế, nhân quả nguyền rủa loại pháp thuật. Dã nhân huấn luyện viên từng cái đếm cuối cùng bất đắc dĩ nói. Thực lực của ngươi viễn siêu cùng giai, nghiêm khắc tới nói ngươi so mấy năm trước một tiên linh còn muốn lợi hại. Chỉ là kế tiếp có thể hay không bảo trì đi xuống còn chưa cũng biết. Ta hiện tại có thể dạy ngươi chỉ có cuối cùng hạng nhất là cái gì? Nguyên Tiêu chờ mong hỏi, chạy trốn. Bởi vì chỉ có tồn tại mới có giá trị, chỉ có tồn tại mới có tương lai. Thời khắc mấu chốt cần thiết phải làm đến có thể chạy trốn. Liền bắt ngươi tới nói thực lực viễn siêu cùng giai. Lựa chọn đối thủ tự nhiên cũng vượt qua cùng giai. Chạy trốn bản lĩnh cần thiết so này còn cường mới được. Dã nhân huấn luyện viên điều điều là nói, cái này có thể chứ? Nguyên Tiêu dưới chân nhiều ra tới một đóa phong độ tiên vân, dã nhân huấn luyện viên toàn bộ ngây. Dại. Tóc dài che khuất gương mặt cả người đều ở phát run. Hắn là bị chọc tức, bởi vì ngay cả này cuối cùng hắn có thể huấn luyện đều không có tất yếu. Mà càng cao giai đồ vật hắn không phải vu sư căn bản giáo không được Nguyên Tiêu thế nhưng là vân. Hùng, người tân binh huấn luyện kết thúc. Dã nhân huấn luyện viên trầm mặc một lát hung tợn mà nói. Ta sẽ thông chi các ngươi vu sư ở man hoang cổ thành hiền giả chi tháp. Hiện tại lập tức, cho ta ly tân binh huấn luyện doanh càng xa càng tốt. Ta sợ ta nhịn không được trực tiếp bóp chết ngươi, Nguyên Tiêu một trận vô ngữ. Hắn đương nhiên biết dã nhân huấn luyện viên uy hiếp chỉ là nhất thời xấu hổ buồn bực ở nói. Giỡn, bất quá tân binh huấn luyện doanh, hắn cũng xác thật không tưởng ở chỗ này lãng phí thời gian, đi ra mấy chục bước đi vào Nana bên. Người. Nguyên Tiêu tháo xuống nàng thủ đoạn ma đạo khí Thái Dương Chi Hoàn. Nhân tạo thần quốc ra ra vào vào. Thái Dương Chi Hoàn chung đã nhiều ra tới một vạn thất giai đỉnh dung nham cự long thuật sĩ cùng. Đại lượng tu luyện tài nguyên, không đủ. Ta còn muốn càng nhiều tài nguyên, Nana nhìn một chút cường chống trọng lực áp bách run giọng. Nói, vậy là đủ rồi. Chuyện của ta sẽ chính mình giải quyết. Tiểu đầu ngốc chiếu cố hảo tự mình liền có thể, Nguyên Tiêu trong lòng ấm áp lắc đầu nói. Hắn minh bạch Nana ý tứ, nàng là muốn càng nhiều tài nguyên cho hắn huyết long quân đoàn luyện chế nhân tạo thần quốc. Chỉ là hiện tại bất đồng dĩ vãng, có cũng đủ thanh vân thủy hắn thà rằng dùng tài phú trực tiếp mua nhân tạo thần quốc nếu không chậm. Trễ Nana man hoang cổ thành tu luyện. Ngàn năm qua đi một hai phải dùng trăm ngàn lần thời gian mới có thể đền bù trở về ân. Nana trong lòng một ngọt mỉm cười nói, Nguyên Tiêu bên cổ tay trái một mạt. Biến thành bao cổ tay thân phận lệnh bài phóng ra một mảnh quang ảnh, đây là man hoang cổ thành. Bản đồ, mặt trên có phần tán các nơi truyền tống điểm, thậm chí ngay cả ngoài thành khu vực săn bắn đều có một ít tiếp viện điểm có thể truyền tống. Đương nhiên chỉ có bên trong thành là một ngày 10 lần miễn phí truyền tống. Ngoài thành truyền tống tắc chỉ có thể dùng chiến công chi trả. Truyền tống trận hình chiếu lập lòe. Nguyên Tiêu đã rời đi tân binh sân huấn luyện, trừ bỏ phụ trách tiếp đãi Thịt Sơn. Toàn bộ tân binh huấn luyện doanh thậm chí không biết bọn họ thiếu một cái khủng bố đối thủ cạnh. Tranh, truyền tống kết thúc. Đi ra truyền tống điểm. Chung quanh nơi nơi đều là bán ra ma pháp tài nguyên tổng hợp phố buôn bán, đường phố cuối. Là một tòa khổng lồ pháp sư tháp. Này tòa pháp sư tháp chiều cao 32 tầng toàn thân hiện ra hắc kim sắc so thành thị trung tâm thiên. Luân tháp còn cao hơn rất nhiều. Chỉ là ở thiên luân tháp thượng hướng bên này xem căn bản nhìn không tới tòa tháp này, 32 tầng. Đây là hiền giả chi tháp. Ma pháp văn minh trừ bỏ bí pháp chi tháp quan trọng nhất một tòa tháp. Nguyên Tiêu kinh ngạc cảm thán nói, đây là hắn gặp qua lợi hại nhất pháp sư tháp. Tương lai chỉ sợ đều không thấy được so này lợi hại hơn, pháp sư tháp. Trừ bỏ học đồ tam giai bên ngoài chính thức chức nghiệp nhất giai một tầng, nếu trừ bỏ đại áo thuật. Sư chồng lên 4 tầng, này còn thừa 28 tầng pháp sư tháp chỉ đại biểu một sự kiện. Này tòa pháp sư tháp chủ nhân là Hoàng Kim Pháp Sư. Là toàn bộ ma pháp văn minh nhất đỉnh tồn tại. Chỉ tiếc này một vị đã ngã xuống, ở chuông tăng pháp sư trong trí nhớ. Hắn đã biết một ít chân chính bí văn, năm đó ma pháp văn minh dùng hết thảy ở Hoàng Kim Đại Lục. Nhắc lên chiến tranh, đúng là bởi vì ma pháp văn minh cây trụ Hoàng Kim Pháp Sư ngã xuống. Bởi vậy bọn họ mới nhắc lên chiến tranh kỳ vọng có thể ở trong chiến tranh một lần nữa sáng lập một vị Hoàng Kim cường giả, không hề nghi ngờ. Cuối cùng ma pháp văn minh bởi vì đủ loại nguyên nhân chiến bại, hiện giờ nhân loại năm đại văn minh. Chung, ma pháp văn minh là duy nhất một cái không có Hoàng Kim cường giả. Nếu không phải bầy đại vu sư chi thần mỗi một cái đều có thể so sánh bạc tráng đỉnh. Nếu liều chết một trận chiến Hoàng Kim cường giả đều có khả năng liều chết. Nếu không ma pháp văn minh còn chưa nhất định có thể duy trì năm đại văn minh chi nhất địa vị. Xuyên qua thương nghiệp tổng hợp phố, toàn bộ phạm vi mấy chục dặm đều là rậm rạp pháp sư tháp, mỗi một tòa pháp sư tháp. Chiếm địa sẽ không vượt qua 100 mét vuông. Này đối với khổng lồ pháp sư tháp tới nói chỉ có thể ủy khuất chính mình thu nhỏ lại một chút. Nhưng là chính là như vậy cũng không phải tất cả mọi người có thể ở chỗ này rơi xuống pháp sư. Tháp từ hướng ngoại, suốt chia làm 8 bất đồng trình tự, nhất bên ngoài 7 tầng. Rơi xuống pháp sư tháp phân biệt yêu cầu bất đồng cấp bậc chiến công tước vị. Mỗi một ngày còn muốn tiêu hao số lượng không ít chiến công. Mà tầng thứ 8 tắc chỉ có đại áo thuật sư có thể tiêu hao chiến công dừng lại. Đối với tước vị ngược lại không có gì yêu cầu, như thế phân chia. Một là bởi vì vinh quang, nhị là bởi vì có thiết thực chỗ tốt cao tới 32 tầng hiền giả chi tháp. Bản thân có thể đả thông cơ hồ sở hữu nguyên tố vị diện. Tại đây chung quanh chẳng sợ nhất ngoại tầng pháp sư tháp năng lượng chi. Đều có thể gấp trăm lần hấp thu dị thế giới năng lượng. Đối với pháp hệ chức nghiệp giả không có so này càng quan trọng, xuyên qua nối thẳng hiền giả chi. Tháp đại đạo, Nguyên Tiêu ở tháp cửa bị ngăn cản xuống dưới, ngăn lại hắn chính là hai cái sinh động như thật lão. Niên pháp sư, nói là sinh động như thật, bởi vì bọn họ căn bản không phải nhân loại, mà là thoạt nhìn hoàn toàn cùng nhân loại giống nhau như đúc. Có sinh mệnh hơi thở chính là không có thuộc về nhân loại linh hồn dao động kỳ dị con rối tạo thần. Con rối, Nguyên Tiêu thiếu chút nữa không có xoay người bỏ chạy, này đột nhiên xuất hiện hai cái tạo thần. Con rối, thực sự dọa hắn giật mình làm hắn đều không khỏi sinh ra sợ hãi cảm xúc bởi vì này hai cái tạo thần. Con rối ăn mặc đúng là trên người hắn hiện tại biến giả dạng làm vu sư bào chuông tăng pháp bào. Thậm chí này hai cái tạo thần con rối trên người còn tán giật một tia thuộc về chuông tăng pháp sư. Lực lượng, đây là hai cái bị cải tạo thành thần cấp con rối chuông tăng pháp sư, ngươi. Trong đó một cái tạo thần con rối nghi hoặc mở miệng nói, có việc sao? Nguyên Tiêu mắt trái ngân quang đại phóng, nguyên lai là thời gian long, tạo thần con rối kiêng kỵ. Lắc mình đến tháp môn hai bên biến mất không thấy. Tuy rằng không thấy, nhưng là Nguyên Tiêu có thể cảm giác đến bọn họ liền ẩn thân đứng ở nơi đó. thậm chí còn ở kiêng kỵ nhìn chằm chằm hắn mắt trái. Cái này làm cho hắn nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn chằm chằm mắt trái hảo. Không có nhìn chằm chằm hắn mắt phải phát hiện bên trong bí mật là được. Chưa xong còn tiếp, hết chương.